Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, Thần Khư Chí Tôn đầu lâu. Hống thịt đi qua đạo hỏa nướng rực cháy, lột đi sát khí cùng tạp chất, vàng óng ánh bóng loáng, thỉnh thoảng vọt lên một chút huỳnh quang, nhường người muốn ăn mở rộng. Mộc pháp tiệc bàn chi thuật, mộc pháp chiếc ghế chi thuật, mộc pháp nồi bát bầu bồn chi thuật. Thân mã vỗ nhẹ mặt đất, một chương to lớn bàn ăn đất bằng dựng lên, phía trên còn bày ra đủ loại chất gỗ bộ đồ ăn, đều là cỡ lớn. Ví dụ như cái kia đũa liền dài đến 3 mét. Hắn hóa thành chân long về sau, thân thể đã lâu đạt đến 9 trượng. Bình thường vật đối với hắn mà nói đều quá nhỏ. Thịt đến, một khối dài 3 trượng hống thịt bay vào hắn trong mâm. Hắn nắm lên một cái đao gỗ nhẹ nhàng vạch một cái, cái kia vàng óng ánh nước thịt liền trượt xuống. Ánh sáng thần thánh bốn phía, ánh sáng một đạo lại một đạo, ngũ thải tân phân. Hít một hơi thật sâu mùi thịt, tại thời khắc này, hắn cảm giác toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều thư giãn ra, giống như ngâm ở linh tuyền bên trong. Thần lực dâng trào, hắn kẹp lên một khối thịt mềm, đưa vào trong miệng, nhấm nuốt 2 lần, hai mắt bỗng nhiên trợn to, một trương mặt rồng bỗng nhiên đỏ lên, tản mát ra lấp lánh ánh sáng, như muốn phi thăng lên trời đi. Thần lực như biển hồ ở trong cơ thể hắn mãnh liệt, không ngừng xung kích gông xiềng. Hắn cảm giác đạo hạnh đều tiến bộ một chút, toàn thân thư thái, phiêu phiêu dục tiên. Rất lâu chưa ăn qua mỹ vị như vậy thịt nướng, so với năm đó tiên hoàng thịt cũng là không kém. Thân mã liếm miệng một cái, vẫn chưa thỏa mãn. Sư phó, người nhìn có phải là nhường ta cũng nếm một điểm? Một bên đệ ngũ thuần trơ mắt nhìn thân mã, thèm nhỏ nước dãi, tới đi. Thân mã nhẹ gật đầu, trong tay đao gỗ nhẹ nhàng vạch một cái, cắt ra một cây thịt băm, trôi hướng đệ ngũ thuần phía trước một cái mâm gỗ bên trong. Ách, đệ ngũ thuần con mắt đều trợn tròn, nhìn chằm chằm vào trong mâm cái kia có thể so với nhân loại tóc thịt băm. Nhất thời chưa tỉnh hồn lại, làm sao, ngại ít. Thân mã cười đến tét ra miệng, lộ ra trắng noãn lóe sáng răng, nói: thánh nhân một giọt máu liền có thể giết chết một vị đại năng, cái kia chuẩn đế đâu, người tin hay không? Ăn nửa lượng hống thịt, sau một khắc liền có thể đi luân hồi. A, đệ ngũ thuần vẻ mặt cầu xin, trong lòng không cam lòng, nắm lên trong mâm thịt băm liền hướng trong miệng đưa đi, nghĩ nghiệm chứng thật giả. Sau một khắc, một cỗ lửa thuận yết hầu từ đệ ngũ thuần trong miệng vọt ra, nóng rực vô cùng. Hắn phát hiện cái mũi của mình đều chảy máu, lỗ chân lông không ngừng hướng dâng lên ánh sáng, cả người muốn thiêu đốt, khó chịu. Sư phó cứu mạng a! Đệ ngũ thuần nhanh hô, từ xưa đến nay, có mấy người có thể ở ngươi bực này tu vi thời điểm ăn được chuẩn đế thịt? Ngươi liền vụng trộm vui đi, chạy đi. Chạy một chút liền không sao. Thân mã cười xấu xa nói. A, chấm ngoặc kép. Đệ ngũ thuần quỷ gào lấy liền xông ra ngoài. Một đôi chân như phong hỏa luân chuyển, một bên chạy còn một bên thoát y bào, chỉ vì có thể tốt hơn tống ra tinh khí trong cơ thể. Đối với một cái luân hải cảnh tu sĩ, chuẩn đế thịt có thể so với tiên thịt. Không chỉ có thể cường cân tráng cốt, còn có thể tẩy tinh phạt tủy, tái tạo đạo cơ, giá trị liên thành. Thân mã cười cười, mà sau tiếp tục nối tiếp miệng lớn cắn ăn. Đến hắn cảnh giới cỡ này, trong vũ trụ đã có rất ít đồ vật có thể để cho hắn động tâm. Hiển nhiên, mỹ thực là một ngoại lệ. Bập môi, chấm ngoặc kép, như ngọn núi chân hống thịt, mắt trần có thể thấy giảm bớt. Nửa ngày về sau, cũng chỉ còn lại có một chút phế liệu. Nấc, thân mã nghiêng dựa vào trên bàn gỗ, ực một hớp rượu lâu năm, mắt say lờ đờ mông lung, vẫn chưa thỏa mãn. Một bên khác, đệ ngũ thuần cuối cùng dừng bước, cả người như là trong nước mới vớt ra, toàn thân mồ hôi, mệt đều nhanh run rẩy, làn da còn tại phún ra ngoài mỏng ánh sáng, cuối cùng là chống đỡ đi qua. Răng rắc, trong cơ thể của hắn truyền ra xiềng xích đứt đoạn âm thanh. Trong bất chi bất giác, Vậy mà phá một tầng giấy cửa sổ. Luân hải cảnh đại viên mãn. Thật mạnh. Đệ ngũ thuần nắm chặt nắm đấm. Cảm thấy trên thân có sức lực dùng thoải mái. Đừng cao hứng quá sớm. Tiến giai quá nhanh. Dễ dàng tạo thành đạo cơ phù phiếm. Cần một lần nữa rèn luyện một phen. Bằng không, về sau hối hận thì đã muộn. Thân mã nghiêm túc nói. Sư phó, người năm đó đến Luân Hải Đại Viên Mãn dùng thời gian mấy năm? Đệ ngũ thuần tò mò hỏi. 50.000 năm, chấm ngoặc kép, thân mã nhớ tới năm đó đủ loại. Lâm vào trong hồi ức. Cái gì? 50.000 năm? Không phải là nói đại đế đều sống không quá 20.000 năm sao? Đệ ngũ thuần khiếp sợ không thôi. Nghĩ gì thế? Vì sư chính là thiên địa chi tinh thai nghén 50.000 năm biến thành. Vừa ra đời là được nửa bước đại năng. Bất quá về sau tự chém trùng tu. Tu luyện tới luân hải cảnh viên mãn hẳn là 5 năm trái phải đi. Hôm nay truyền cho ngươi, hồng lô pháp. Chính ngươi thật tốt lĩnh ngộ. Thân mã một ngón tay điểm ra. Sắp mở ra trong cơ thể cửa nhỏ bí pháp truyền ra ngoài. Đúng, còn lại mấy khối hống thịt liền để cho ngươi. Vi sư muốn tiến về trước cái rãnh to kia tìm tòi hư thực. Chính ngươi thật tốt tu luyện. Độ thiên quan biết lưu lại bảo hộ ngươi. Đa tạ sư phó. Thân mã bước ra một bước. Chui vào trong hố lớn. Nóng rực, nóng hổi. Chung quanh đều là mãnh liệt hằng vũ lô lửa. Không chỉ như đây. Còn có mịt mờ chu tiên kiếm khí. Thỉnh thoảng liền đập tới tới. Đại thánh. Sợ là vừa đi vào nơi này. Liền biết hóa thành một đám cho tàn. Phải biết, nơi này thế nhưng là táng lấy một vị chí tôn đầu lâu. Đế tức tràn ra khắp nơi ra. Phá hủy tất cả. Hành tinh cổ này là được vì vậy mà hủy diệt. Vạn linh vẫn lạc. Cực kỳ thảm thiết. Bất quá, đầu lâu này dù sao không phải là vật sống. Tràn lan đi ra đế đạo pháp tắc đối với chuẩn đế mà nói. Đồng thời không có thương tổn quá lớn tính. Căn bản không thể nào không biết làm sao thân mã. Chu, thân mã nhấc chảo nhẹ nhàng vạch một cái. Một đạo ánh kiếm sáng chói xuyên qua hư không. Hướng về phía trước bổ tới. Đem phía trước mảng lớn hỏa diễm chém ra. Mở ra một con đường. Vượt qua khu vực bên ngoài. Phía trước khí tức càng thêm khiếp người. Ánh sáng mắt trần có thể thấy. Liền có 4-5 loại đế đạo pháp tắc quấn quýt lấy nhau. Nơi đây còn lưu lại có Tây Hoàng, Loạn Cổ, Hằng Vũ, Cửu Lê các đế binh khí tức, cực kỳ kinh người, chí tôn đầu lâu chung quanh rải đầy máu tươi, xương vỡ cùng khối thịt, tinh hồng một mảnh, từng giọt đế huyết đến nay vẫn lập lòe bất hủ ánh sáng lộng lẫy, không ngừng tràn ra kinh khủng đế uy, nhiếp nhân tâm phách, a, mơ hồ trong đó, có thể nghe được bất diệt tiếng giống giận dữ. Như chí tôn trước khi chết không cam lòng oán niệm, lúc này hóa thành tầng tầng lớp lớp quỷ ảnh, gào thét thiên địa, sát khí ngập trời, hẳn là thần khư chí tôn đầu lâu. Năm đó muốn cực điểm thăng hoa, lại bị nhiều đế binh hợp lực đánh chết, không nghĩ tới biết ở chỗ này đụng phải, thật sự là cơ duyên đến cản cũng đỡ không nổi, cũng khó trách đầu kia chân hống biết nổi lên xuất thủ. Là nghĩ chiếm thành của mình a, một cái chí tôn đầu lâu. Giá trị liên thành, không chỉ có thể khai quật ra thành đế bí mật, còn có thể luyện chế thần binh lợi khí. Có thể nào nhường người không động tâm? Nhiều như vậy loại đế đạo pháp tác, nếu có thể dùng cái này rèn luyện nhục thân, mà luyện đạo pháp, có lẽ có thể làm ta tiến thêm một bước. Thân mã âm thầm thì thầm. Bây giờ, muốn ở vũ trụ mịt mờ tìm tới đối thủ thích hợp. Đã là 10 phần khó khăn. Chỉ có thể lấy chí tôn vẫn lạc sau sát ý cùng với nhiều đế binh lưu lại pháp tắc là địch. Tiến một bước ma luyện tự thân. Xoẹt. Thân mã vận chuyển bí chữ binh. Đem biên giới chỗ một giọt chí tôn máu trói buộc đi qua. Ầm ầm. Khẽ động chí tôn máu. Cả phiến thiên địa đột nhiên liền sôi trào. Ngập trời âm khí nước cuồn cuộn mà đến. Hiện ra vô số tôn quỷ ảnh. Đủ loại quỷ dị đồ vật quấn quýt lấy nhau. Hướng phía thân mã đánh tới. Độ. Quát to một tiếng từ thân mã trong miệng truyền ra. Chữ độ hiển hóa trong hư không. Như vàng đá tiên khắc mà thành. Leng keng rung động. Răng rác. âm uế đồ vật cùng trong hư không chữ độ vừa chạm vào đụng liền đem nó vỡ nát. Lực lượng thật là bá đạo. Thân mã sắc mặt biến hóa, vội vàng hướng về sau phương thối lui, bởi vì đây là chí tôn vẫn lạc sau bất hủ sát ý, hơn nữa còn xen lẫn nhiều đế binh còn sót lại đạo tác, cực kỳ đáng sợ. Bạch thân mã vận chuyển côn bằng bảo thuật, giống như là một tia chớp liền xông ra ngoài, hiểm mà lại hiểm tránh đi công kích. Khó trách đầu kia chân hống không có đem đầu lâu dọn đi, thì ra là thế hung hiểm. Hắn đứng tại hố to biên giới, vẻ mặt nghiêm túc. Sư phó, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đi ra rồi? Đệ ngũ thuần từ đằng xa chạy tới, tò mò hỏi. Bên trong rất khó giải quyết, tiếp xuống ta có thể muốn nơi này chờ thời gian rất lâu. Hành tinh cổ này cần phải có lưu rất nhiều di tích, chính ngươi có thể đi thăm dò một phen, gặp được chuyện không giải quyết được, độ thiên quan sẽ giúp ngươi. Thân mã mở miệng nói. A, sư phó ngươi nhất định cẩn thận a. Đệ ngũ thuần đáp lại nói. Chờ một chút, vi sư cho ngươi thêm luyện chế một bộ áo giáp đi, tránh khỏi ngày đó không cẩn thận treo. Thân mã lấy ra chân hống lân giáp, sau đó động đến đạo hỏa, bắt đầu dung luyện, hóa đi trong đó tạp chất. Nửa ngày về sau, lân giáp hóa thành một đoàn tinh túy. Hắn lại đem một chút thiên tài địa bảo hòa tan vào, một bộ bảo giáp chính thức thành hình. Thô giáp một chút, thế nhưng phòng ngự tuyệt đối mạnh, đến cái thánh nhân cũng không nhất định đánh cho động. Thử một chút xem sao. Thân mã hài lòng nhẹ gật đầu. Ôi uy, chấm ngoặc kép. Đệ ngũ thuần vừa tiếp nhận chân hống bảo giáp, lảo đảo một cái, trực tiếp mới ngã xuống đất, vẻ mặt đưa đám nói. Quá nặng đi, đây cũng là một loại tôi luyện. Hành tinh cổ này thiếu khuyết cùng ngươi đối chiến sinh linh, chỉ có thể như thế. Thân mã trịnh trọng nói. Sư phó, có bảo mệnh thần thông sao? Thuận tiện cũng truyền một chút đi. Đệ ngũ thuần cầu khẩn nói. Nhìn ngươi cái này sợ chết dạng, cũng không biết theo ai. Nhanh nhanh cho, tuyệt đối đừng chết rồi. Thân mã lườm hắn một cái, một ngón tay điểm ra, truyền xuống bí chữ hành cùng bí chữ giả. Hì hì, đa tạ sư phó. Đệ ngũ thuần vừa lòng thỏa ý nói. Bạch thân mã bước ra một bước, lại xông vào trong hố. Lần này hắn đồng thời không có vội vã tới gần chí tôn đầu lâu, mà là tại bên ngoài ngừng lại, lấy ra trước đó giọt kia chí tôn máu, luyện hóa hết trong đó hơn phân nửa sát khí, sau đó đổ vào trên người mình uống. Trong chốc lát, thân mã hai con ngươi đều đỏ, khuôn mặt lạnh lùng, giống như là vô tình cỗ máy giết chóc. Chí tôn máu bên trong cái kia bá đạo bất hủ sát ý ở trong thức hải của hắn tứ nghiệt, muốn đem hắn đồng hóa. Giọt máu này cho dù bị hắn luyện hóa hơn phân nửa sát ý, uy lực vẫn như cũ hung mãnh, rối tinh rối mù. Giết! Thức hải bên trong, thân mã ý chí đang cùng một đoàn bóng đen vật lộn. Chân long chảo, côn bằng thuật, cửu bí, thập bát trưởng các loại bí thuật thần thông cùng nhau tỏa ra. Thế nhưng vẫn như cũ bị đánh liên tục lùi về phía sau. Đây là một vị trí tôn lưu lại ý niệm, trong đó còn kèm theo một chút đế binh ấn ký. Quả nhiên là khủng bố vô biên. Thân mã cố nén kịch liệt đau nhức, cưỡng ép kích hoạt chân long huyết mạch, lấy bản nguyên chân long ấn ký chém giết trí tôn bất hủ lạc ấn. Đây là một loại như địa ngục tra tấn, không chỉ là nhục thân, còn có linh hồn ý chí, tựa hồ cũng bị tròng lên một tầng gông xiềng, muốn đem thân mã miễn cưỡng ma diệt. Thân thể của hắn hóa thành một cái chiến trường, chính hắn cùng chí tôn cùng với nhiều đế binh lạc ấn chiến trường. Thần khư chí tôn đưa tay bắt tinh cầm tháng, lật tay thiên băng địa liệt, mỗi một chiêu mỗi một thức đều cực kỳ tàn nhẫn. Đánh thân mã liên tục lùi về phía sau. Loạn cổ phủ khi thì hóa phù, khi thì hóa búa, quỷ bí khó lường. Hằng vũ lô chút xuống đốt lửa, đốt sập hư không. Tây hoàng tháp chấn 33 trọng thiên, áp sập vạn cổ. Đủ loại ấn ký hướng hắn đánh tới. Thân mã giống như thân hãm trong địa ngục, bị đao búa bổ thân, bị vạn kiếm xuyên tim, nhẫn thụ lấy cực hạn thống khổ cùng tra tấn. Ngàn trọng kiếp, trăm tầng khó khăn, Hằng cổ vội vàng trong nháy mắt ở giữa. Bất tử khu, bất diệt hồn, vàng dội cổ kim không người địch. Đợi cho nghịch loạn âm dương lúc, bằng vào ta long huyết nhuộm trời xanh. Thân mã hô lên thời đại mạnh nhất âm. Toàn thân tràn lan ra từng tia từng sợi long huyết. Huyết khí cuồn cuộn như khói báo động, xuyên qua bầu trời. Cùng lúc đó, hắn chân long kinh cũng tại điên cuồng địa vận chuyển. Trật tự thần liên tràn ra khắp nơi ra. Thật lớn chuẩn đế uy áp chống ra một mảng lớn hỏa diễm. Khiến người ta run sợ. Tê, bên trong xảy ra chuyện gì rồi? Hố to biên giới, đệ ngũ thuần còn chưa đi xa. Đột nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác áp bách. Dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Sợ bị tác động đến. Được rồi, hay là sớm một chút rời đi đi. Một phần vạn lại bị ngộ thương liền không tốt. Trong hố lớn, thân mã nhục thân đang không ngừng bành trướng. Chỗ mi tâm ngũ sắc hoa văn ấn ký càng là liên tiếp chớp động ánh sáng thần thánh. Mơ hồ trong đó, hình như có năm đạo màu sắc rực rỡ thần văn muốn tràn ra khắp nơi ra. Tràn ngập ra một cỗ tịch diệt khí tức. Vô số phù văn, trật tự thần liên hiển hóa ở quanh người hắn. Hắn ở gây dựng lại chính mình đạo cùng pháp. Lấy mạnh nhất tư thái đối kháng chí tôn máu. Rèn luyện mạnh nhất chân long chi thân. Dòng dã 7 ngày 7 đêm. Thân mã tiếng gào thét không ngừng. Phát ra trận trận long ngâm. Cơ hồ thanh không quanh mình tất cả. Cuối cùng, chí tôn máu bên trong năng lượng cuối cùng tán đi. Hắn mới thư giãn tới. Ngắn ngủi 7 ngày thời gian. Thân thể của hắn liền gầy đi trông thấy. Huyết khí cơ hồ đều hao hết. Vào giờ phút này, sắc mặt của hắn vô cùng nặng nề. Hắn đồng thời không có triệt để đánh bại những cái kia ấn ký. Chỉ là bởi vì năng lượng không đủ, mới để cho hắn trốn qua một kiếp. Quả nhiên, đại đế cổ hoàng, không có một cái là đơn giản. Cho dù chết đi, cũng không có thể khinh thường. Ta phải trở nên mạnh hơn. Ở cùng chí tôn máu đối kháng bên trong, thân mã rõ ràng cảm giác chính mình kỹ xảo chiến đấu không đủ. Rõ ràng dùng 4 phần lực khí liền có thể đánh ra 10 phần hiệu quả. Lại lãng phí rất nhiều thần lực. Hắn hơi thấy rõ một chút con đường phía trước. Suy nghĩ đến một tia liên quan tới đế cùng hoàng đạo. Tương lai có hy vọng. Lại đi lấy một chút chí tôn máu. Ta liền không tin chống lại không được chúng. Thân mã lại một lần nữa hành động. Có kinh nghiệm lần đầu tiên. Dễ dàng liền vào tay chí tôn máu. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, trong nháy mắt 5 năm trôi qua. Tại trong lúc này, thân mã không ngừng cùng chí tôn máu bên trong lưu lại ấn ký chống lại. Đây là trực tiếp nhất cùng đại đế cổ hoàng đối kháng. Tàn khốc vô cùng, cơ hồ mỗi một lần, hắn đều biết bị thương. Chỉ có thể liều mạng áp bách trong cơ thể tiềm năng. Đoạn đường này đi tới, thật quá khó. Nếu là đơn độc một loại chí tôn lạc ấn lại còn không khó khăn như vậy. Từng mảnh còn tăng thêm đủ loại đế binh ấn ký. Hắn tương đương với ở cùng nhiều vị cổ hoàng chống lại. Trong đó tàn khốc quả thực không cách nào tưởng tượng. Máu bên trong lạc ấn ta đã thích ứng. Không biết trong thịt lạc ấn sẽ như thế nào. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.